Chương 295, vô dụng đại vương đi. Không thể ăn, không cần tiền A Hồng Hài Nhi nghe chút lời này, quả nhiên bị hấp dẫn lấy, theo bản năng nước bọt chảy ra, một tay đặt ở trong miệng, ba ba nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, vẫn không tin mà nói, ngươi chớ có gạt ta, nếu dối gạt ta, ta liền đem ngươi nướng lên ăn. Tạ Vân Phi nhìn xem Hồng Hài Nhi tham ăn bộ dáng, thầm than, rời đi mụ mụ hài tử, chỗ nào ăn ngon à, thuận miệng nói cánh gà nướng. Liền thèm thành bộ dáng này. Tạ Vân Phi dùng điểm cống hiến đổi một mâm chân gà, để ở một bên, sau đó lại làm một bộ thiêu khảo công cố, cất kỹ than tuổi, đối với Hồng Hải Nhi nói, cái kia, ngươi thế nào xưng hô a? Tạ Vân Phi là biết rõ còn cố hỏi, nhưng là hiện tại đến cuối cùng xác định thân phận, cũng không thể náo loạn ô long nha. Tiểu nha đầu nhìn chằm chằm đường tam tạng ảo thuật chính là, làm ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, ánh mắt nhìn chằm chằm ngắn ngủi cánh gà. Có chút không hiểu nói, bình thường một con gà ta đều là mơ mì hệ nở dê một tiếng, nhỏ như vậy cánh, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu. Nha đầu, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, vấn đề của ngươi đặt ở đằng sau. Tạ Vân Phi chơi đùa lấy vị nướng, sau đó dùng thăm chúc bắt đầu sâu cánh gà bàng. Tốt ta xem ở ngươi phải cho ta cánh gà nướng phân thượng, ta có thể nói cho ngươi, ta thân phận thật sự. Tiểu nha đầu vô cùng kiêu ngạo tuyên bố, sau đó vung tay lên. Màu đỏ cái yếm nhỏ lại theo gió tung bay, sau đó Tạ Vân Phi lại thấy được không nên nhìn thấy một màn, sau đó Tạ Vân Phi đành phải thật sâu thở dài một hơi, không ngừng khuyên bảo chính mình. Đây là một cái tiểu thí hài mà thôi, thật là một cái tiểu thí hài mà thôi, mặc dù là 7 tuổi, nhưng nhìn bộ dáng, mặc kệ là trí thông minh, hay là thân thể phát dục tình huống đến xem, đều là 3-4 tuổi hài tử A cho nên, bản thân tăng không phải tà ác. Ta là dùng thuần khiết mà thần thánh ánh mắt, đang thưởng thức tạo vật chủ tỉ mỉ tạo hình. Đây là mỹ lệ một màn, đây là hoàn mỹ tạo hóa. Ờ, ta cúng bái ngươi, ca ngợi ngươi, nữ hoa tỉ tỉ ngươi là tạo ra con người, chồng ngươi đại năng, có thể làm cho ta có được một đôi phát hiện đẹp kính mắt, ta lớn tiếng ca ngợi ngươi. Ca ngợi ngươi cho ta một đôi con mắt màu đen, ta có thể thỏa thích phát hiện đẹp. Đúng ta không phải mang theo có sắc ánh mắt, mà là dùng thưởng thức thái độ. Đến giám thưởng. Hồng Hài Nhi hồn nhiên a có ý thức đến đường tam tạng, giờ phút này ánh mắt đã hóa thành một đường thẳng, liền như vậy nhìn chòng chọc vào chính mình, thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, ánh mắt của hắn luôn có mấy phần ti tiện cùng hèn mọn. Đường tam tạng, ngươi thế nhưng là nghe cho kỹ ta chính là Ngưu Ma Vương Nhi Tử, mẫu thân là Hỏa Diễm Sơn La Sát Nữ, ta từ nhỏ ở Hỏa Diễm Sơn tu hành 300 năm, luyện thành tam muội chân hỏa, thần thông quảng đại, biệt hiệu Thánh Anh Đại Vương. Ngươi cũng có thể gọi ta Hồng Hải Nhi, đây chính là ta tên. Thế nào lai lịch của ta lớn không lớn có hay không đem ngươi dọa đến gần chết? Dương Dương đắc ý tiểu nha đầu, chống nạnh cười lên ha hả, hiển nhiên lâm vào bản thân kiến tạo trong vui sướng đi. Tạ Vân Phi ngay tại cho cánh gà xoát dầu, Hồng Hải Nhi nhún vai cười to, kết quả lại bại lộ chính mình. Tạ Vân Phi bàn trải cứ như vậy rơi trên mặt đất, hắn há hốc mồm, muốn mở miệng, lại nhất thời thấy choáng váng. Lợi hại đều không có y phục mà cờ, ngươi thật sự là cần mẫn khổ nhọc a. Quay đầu để cho ngươi láo cha làm cho ngươi một kiện y phục, nào có đại vương liên tục mở háng quần đều không có, còn mặc cái đỏ cái hiếm đâu. Tạ Vân Phi hảo tâm nhắc nhở nói, bất quá ngươi cái này thánh anh danh hảo, lai lịch xác thực thật lớn, bất quá còn không đến mức hù chết ta. Hồng Hài Nhi nghe chút lời này, rất là tán đồng gật đầu nói, ờ, ngươi nói đúng, ta đường đường đại vương. Tại sao có thể không có phong cách quần áo đâu bất quá, ta cảm thấy cái này đỏ cái yếm cu nở dê rất tốt, mặc lên người mát mẻ, ta suỵt suỵt cu nở dê rất thuận tiện, ghét nhất mặc quần. Loảng xoảng triệt để sụp đổ Tạ Vân Phi, trực tiếp từ ụ đá bên trên lật, kẽ chổng bốn chân lên trời, nửa ngày liền thấy Tạ Vân Phi đưa tay, dựng lên cái ngón tay cái, nha đầu, ta phục ngươi ngươi lợi hại đến bạo. Hồng Hài Nhi không có nghe hiểu Tạ Vân Phi trong lời nói ý tứ. Cho là hắn đang khích lệ chính mình, tâm tình càng tốt hơn, ha ha cười nói, ngươi hòa thượng này, rất có ý tứ, nói lời, để cho ta thật cao hứng. Cái kia đúng, ngươi chuẩn bị cánh gà khẳng định không đủ ta ăn. Tạ Vân Phi đã đem cánh gà tốt nhất gia vị, bưng đĩa nói, đến, phun lửa nha đầu, đem những này than tuổi cho ta chút đốt, vân vân, đừng có dùng ngươi cái kia tam muội chân hỏa, bình thường lửa nhỏ là có thể. Đừng đem ta vị nướng đốt thành cho. Hồng Hài Nhi đảo qua Tạ Vân Phi bưng đĩa, bên trong cánh gà có cánh nhọn, QNZ có bên trong cánh, nhìn một cái, liền rất muốn ăn cảm giác, lúc này nhìn qua trước người kỳ quái kim loại giá đỡ, dùng tay chỉ than tuổi nói, chính là những này than tuổi sao? Tạ Vân Phi gật gật đầu, trả lời, ngươi hỏa lực này nướng ra tới cánh gà, hương vị nhất định rất tuyệt. Vậy ta thử một chút. Tốt. Hồng Hải Nhi nhìn chằm chằm than tuổi, hít sâu một hơi, sau đó há miệng hô một chút, chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài, trong nháy mắt đem trọn cái vị nướng bao phủ lại. Tạ Vân Phi im lặng lấy tay phu lên khuôn mặt, khóc không ra nước mắt, cùng Hùng Hải Tử câu thông thế nào cứ như vậy khó đâu, không phải đã nói dùng lửa nhỏ sao, ngươi nhìn ngươi làm cái gì? Tạ Vân Phi lúc này gào thét như sấm, bởi vì đáng thương vị nướng đã bị đoàn người đốt thành đen như mực, sau đó Tạ Vân Phi đưa tay đụng đụng, lập tức tan ra thành từng mảnh. Hồng Hải Nhi gãi gãi đầu, quệt mồm nói, ngươi nói nhỏ một chút nha, đây là ta nhỏ nhất phát hỏa. Vậy liền lại nhỏ một chút, trông thấy cái kia than tuổi không có ta để cho ngươi đốt than tuổi à, không phải đốt giá đỡ à? Tạ Vân Phi lại móc ra một cái đại giá con, một lần nữa đem than tuổi cất kỹ, sau đó lôi kéo Hồng Hải Nhi tay, kéo tới giá đỡ trước mặt, nói, trông thấy cái này than tuổi không có nhìn thấy. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, bị manh nhiên nghiêm túc đường tam tạng trấn trụ. Tạ Vân Phi lúc này mới gật đầu nói, dùng nhỏ nhất lửa, nhóm lửa mấy cái này than tuổi, hiểu không đã hiểu, thế nhưng là nhỏ như vậy hỏa diễm, ta làm không được á. Hồng Hải Nhi ủy khuất nói, hắn tam muội chân hỏa đều là giết người hỏa diễm, coi trọng nổi giận, uy lực lớn, nào có dùng như thế. Qua Tạ Vân Phi trợn trắng mắt nói, làm không được vậy ngươi là cái gì thánh anh đại vương, ta xem là vô dụng đại vương a.